Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 278, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết, nghe nói hắn đến các nơi danh sơn tìm kiếm hỏi thăm tông sư. Anh tôi tra không được, hắn nằm ngoài ghi chép, hắn không có sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông công cộng. Phi cơ, thiết bị cao cấp đều không có. Lâm tiểu thư có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Không biết nhà hắn cùng cha mẹ tôi có giao tình gì. Mẹ tôi đặc biệt tín nhiệm nhà bọn họ, còn tính toán tác hợp Tư Đồ Lâm cùng tôi nữa. Cái gì, tôi sợ ngây người, Tư Đồ Lâm nếu vào được bối cảnh Lâm gia, trở thành con rể Lâm gia, chúng tôi còn có đường sống. Hắn không phải người A. Không đúng, không nói, cô có biết hay không hắn, không phải một người nam nhân bình thường. Tôi thật sự không biết như thế nào giải thích với Lâm tiểu thư. Có ý gì, không phải nam nhân bình thường. Hắn có bệnh kín hả? Lâm tiểu thư ngẩng đầu hỏi. Phốc, tôi thiếu chút nữa phun máu. Bệnh kín, như thế nào bị chuyển thành ý này? Nói như vậy, chúng ta mỗi người đều là sinh ra mới bắt đầu học tập làm người mới. Đúng hay không? Nhưng linh hồn trong thân thể Tư Đồ Lâm đã là vượt qua lão già trăm tuổi. Đây là tà pháp, tôi cũng không biết như thế nào cùng cô giải thích rõ ràng. Tóm lại cô không thể gả cho hắn. Tôi nôn nóng nói, Lâm tiểu thư nhíu mày nói. Ai nói tôi phải gả cho hắn? Mẹ tôi tuy rằng muốn tác hợp chúng tôi, nhưng anh tôi cực lực phản đối. Mẹ tôi cũng không có biện pháp. Chỉ là cả ngày ở bên tai tôi nhắc mãi Tư Đồ Lâm có bao nhiêu tốt. Hừ, người muốn hại tôi còn có thể có bao nhiêu tốt. Tôi còn nhớ thù đây. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Tốt tốt, chỉ cần cô không bị hắn mê hoặc, tôi có thể an tâm rồi. Thật sự không thể gả cho hắn. Ban đầu tôi cũng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt. Cho rằng hắn là thế gia công tử. Sau lại mới biết được hắn có bao nhiêu đáng sợ. Lâm tiểu thư có chút cô đơn cười cười nói. Tôi cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc người khác phái. Anh tôi cũng không cho tôi làm việc. Cả ngày nhàm chán đến không chịu nổi. Tôi nghĩ chỉ có thể tận dụng quan hệ xin anh tôi. Sắp xếp cho tôi một trường đại học để tôi học lên tiến sĩ. Chậm rãi tống cổ thời gian đi. Lòng tôi nói, nếu cô là tiến sĩ, phỏng chừng anh tôi muốn tránh còn không kịp. Còn nữa, Tiểu Kiều, lần trước anh cô cùng anh tôi thương lượng hợp tác như thế nào để giải quyết việc ở bệnh viện Thanh Thành. Trong khoảng thời gian này anh tôi xuất quỷ nhập thần, hình như đi không ít nơi, đều là đi tìm vài đạo sư nổi danh để hỏi về việc ở phương diện này. Ta đoán sẽ ra tay nặng, bệnh viện Thanh Thành như vậy rất đáng sợ sao? Ta ban đầu cho rằng chỉ là nơi nháo quỷ mà thôi. Không nghĩ tới có vấn đề quan trọng như vậy. Cô về sau đừng lại tìm nơi có quỷ. Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Cô như vậy, anh tôi lại càng không thích. Tôi thử đem anh tôi ra khuyên cô ấy. Anh cô thích cái gì à? Lâm tiểu thư có tí điểm chờ mong nhìn tôi. Tôi phát hiện cô ấy ăn mặc mộc mạc mang dép lê. Lần trước cô ấy hình như vẫn luôn mang giày cao gót đi. Đều là loại giày tinh xảo. Xứng với lễ phục, váy trông rất đẹp, chẳng lẽ cô ấy muốn làm bản thân thoạt nhìn, dịu dàng, một chút, cô ấy cảm thấy anh tôi thích nữ nhân dịu dàng à. Chỉ là xuất thân của cô ấy mới là nguyên nhân, vậy phải làm sao bây giờ, anh tôi thích cái gì tôi cũng không biết, thật sự rất khó nghiền ngẫm, cô nếu có được tin tức về Tư Đồ Lâm, cô nên nhanh chóng nói cho tôi, biết chưa, gọi điện thoại gửi tin tức cũng được. Không cần thiết chính mình chạy tới. Tôi giơ điện thoại lên. Cô ấy, ân, một tiếng, cẩn thận nhìn cửa sổ bên kia. Đột nhiên tiến đến bên tai tôi. Nói nhỏ, Tư Đồ Lâm khoảng thời gian trước xuất hiện tại một huyện nhỏ ở Tây Nam. Chuyện này anh tôi không dám hé miệng. Muốn đề phòng những người bên cạnh chúng ta. Tôi lần này tới, chính là anh tôi muốn tôi tới nói cho các ngươi tin tức này. Cô ấy ở trong lòng bàn tay tôi viết tên một địa danh. Trong miệng vẫn như cũ cùng tôi nói chuyện với nhau về đề tài anh tôi thích nữ nhân như thế nào. Xem ra Lâm tiểu thư cũng không phải ngu ngốc. cô ấy cũng hiểu được nên muốn đề phòng người khác. Hiện tại Tư Đồ Lâm đi huyện nhỏ Tây Nam, Lâm Ngôn Hoan lại cùng anh tôi cùng nhau hợp tác, bọn họ rốt cuộc muốn xử lý việc ở bệnh viện Thanh Thành như thế nào đây? Tiểu Kiều, bụng cô giống như lại lớn hơn rồi. Thật mau nha, mang thai thú vị sao? Cô ấy cười nhìn về phía tôi. Thú vị, sao có thể thú vị? Mang thai thực vất vả. Tôi bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Cuộc sống của đại tiểu thư này thật là buồn tẻ, nhạt nhẽo, việc gì cũng đều hỏi thú vị sao? Cô có muốn tôi giúp cô sắp xếp bệnh viện không? Chúng tôi sắp xếp sẽ rất thuận tiện. Hiện tại có một số bệnh viện tư nhân đều yêu cầu bài kim mới có thể hẹn trước. Cô ấy cười hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu, hài tử của tôi không phải đứa trẻ bình thường. Tôi đoán cuối cùng tôi còn phải dựa vào Ô lão thái thái. Lần trước nghe nói qua lúc sinh ra quỷ thai, sẽ hấp dẫn rất nhiều thứ không tốt lại gần, muốn xâm chiếm thân thể quỷ thai. Hai cái tiểu tổ tông này bẩm sinh pháp lực cường đại. Việc này nhưng thật ra không cần lo lắng, tôi chỉ sợ tôi hoàn toàn không biết gì cả, đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn thôi. Hồ lão thái thái an ủi nói tôi yên tâm, tục ngữ nói dưa chín thì rụng cuống, loại chuyện này là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, không cần cố học tập, chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảnh giác tình huống ngoài ý muốn là được. Giang Khởi Vân tựa hồ cũng không lo lắng hai đứa nhỏ này có gì ngoài ý muốn. Nếu thực sự có tình huống như thế nào, chỉ cần anh ta ở anh ta đều có thể ứng phó. Lúc rơi vào vạn quỷ xào huyệt, hồn phách hai đứa nhỏ đều có thể bị anh ta thi pháp thu được trong thất tinh hoa sen. Còn có cái gì làm không được đâu, ta nghe nói rất đau đấy. Bất quá cô là hai đứa nhỏ, đứa bé hẳn là sẽ không quá lớn. Lâm tiểu thư cười để sát vào bụng tôi. Ba của bọn họ có cùng bọn họ nói chuyện không à? Ách. Nói chuyện, Giang Khởi Vân sẽ cùng hài tử nói cái gì à? Anh ta là tôn thần. Thọ cùng trời đất, nhìn sinh tử luân hồi trôi qua. Đối với việc kéo dài thế hệ không có nhu cầu, cũng không cảm thấy hứng thú. Cơ hồ là yêu ai yêu cả đường đi mới quan tâm hai tiểu gia hỏa này. Hơn nữa Bạch Vô Thường từng nói. Linh thai ra đời cực nhỏ có, rất nhiều người chờ xem hai đứa nhỏ này, Giang Khởi Vân có muốn xem đâu. Sau đó tôi mới biết được, lúc ấy Lâm tiểu thư báo tin quan trọng với tôi là cái gì. Chỉ là ngay lúc đó tôi mang thai ngốc 3 năm, không có lý giải ý của cô ấy. Mà hướng động, đây là địa nơi nào, lại là địa danh tìm không thấy, anh tôi nhìn bản đồ trên điện thoại. Như thế nào phóng to đều tìm không thấy cái nơi này. Thái gia gia nhàn nhạt nói. Đương nhiên tìm không thấy. Đây là địa danh cũ. Hiện tại có thể đã sớm đổi tên. Kia vì cái gì còn muốn gọi nơi này là ma hướng động. Tôi không hiểu. Trực tiếp kêu địa danh mới không tốt hơn sao. Nói như vậy còn có thể liên lạc à. Thái gia gia lắc đầu nói. Nhà đầu ngốc, ở địa danh cũ, mới có thể tìm được người chờ ở thời trước, này cùng ám hiệu giống nhau, có vài người sẽ ở chỗ cũ, như vậy, giống như một thi thể ẩn giấu trong bùa mê sao, tôi hỏi, Thái Gia Gia gật đầu, chấm, luyện thi nhân là thủ phạm của thi thể, thời còn trẻ, ta đã đặc biệt đi tìm chúng, vì nghe nói tà thuật của họ rất mạnh, ta muốn nhìn thấy. Nhưng ta lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Bọn họ hẳn ở một nơi bí mật, và ma hướng động này cũng là một nơi bí ẩn. Ông dừng lại nói, đây hẳn là địa bàn của Đại Thi Vương. Cách Trương,